Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 73, tiến vào hắc ám ngục cấp SS cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cũng đã rời đi hết, chỉ còn một mình Phá Thiên. Hắn nhìn một vòng bên trong đại điện, hờ hững ngồi trên ghế, đôi mắt hướng lên phía trên, thở dài một tiếng. Hắn đến thế giới này cũng đã một thời gian, người bên cạnh hắn cũng càng lúc càng nhiều. Cuộc sống thế này đúng là cuộc sống hắn từng mơ ước, nhưng đó chỉ là game thôi. Thế giới thật thì khác, đầy rẫy những mưu mô, thế lực. Hắn tự tin mình là người mạnh nhất tiên hiệp cửu giới, nhưng cửu giới này thì không phải thế. Nó còn quá nhiều điều bí ẩn, cả sự tồn tại của 11 vũ trụ. Phá Thiên nhận ra, hắn không còn đủ sức để bảo vệ tất cả những thứ quanh đây, bảo vệ tất cả những người hắn quan tâm. Hắn cần phải mạnh lên, mạnh hơn nữa. Hắn cần phải đột phá level 999. Bên ngoài 11 vũ trụ, có sự tồn tại của level trên 1000, thậm chí có khi là level 2000500000000 đâu. Hắn không biết được. Hai, hệ thống, tại sao ta vẫn chưa thấy mở ra nhiệm vụ chính tiến tiếp theo? Phá Thiên rốt cuộc thở ra một hơi, sau đó gọi ra hệ thống hỏi. Hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến được mở ra khi người chơi tiếp cận các sự việc liên kết đến kết cục của cửu giới. Hệ thống lạnh nhạt đáp, kết cục của cửu giới? Đó là gì? Tại sao nhiệm vụ của ta lại liên quan đến kết cục của cửu giới? Phá Thiên ngẩn ra, hắn còn không biết chuyện nhiệm vụ chính tuyến lại liên quan tới cửu giới, lại còn là kết cục. Hệ thống, người chơi cần đột phá level 1000 mới có thể được giải đáp. Hệ thống lặp lại câu trả lời cũ, vẫn là yêu cầu level 1000 mới có thể được giải đáp thêm một số vấn đề. Phá Thiên nghe xong trừng mắt một chút, lại là level 1000, có cần phải quá đáng vậy không đây? Cái gì cũng yêu cầu level 1000, nhưng không có nhiệm vụ, làm sao tìm đủ mảnh hồng mông đơn mà đột phá level 1000? Thôi thôi, bỏ đi. Ta tiến vào hầm ngục rèn luyện kỹ năng vậy. Phá Thiên lắc lắc đầu, sau đó vào hệ thống mở ra một hầm ngục để rèn luyện. Hắc ám ngục, mở ra. Phá Thiên đưa tay lên, thao tác linh khí huyễn hóa thành một cánh cổng màu đen, sau đó bước vào bên trong. Cánh cổng hắc ám ngục, yêu cầu cấp độ, trên level 500, độ khó hầm ngục, SS, ghi chú. Bên trong hắc ám ngục được chia làm 100 tầng. Để tiến lên tầng tiếp theo, người chơi cần tiêu diệt boss của các tầng để nhận giấy thông hành lên các tầng tiếp theo. Phần thưởng hầm ngục, linh khí, bảo khí, bán thần khí, chí tôn thần khí, vật phẩm dược liệu, vật phẩm khoáng mạch, bùa phép thuật, xuất. Hệ thống, chào mừng người chơi đến với hắc ám ngục tầng 1. Phá Thiên xuất hiện bên trong hắc ám ngục. Trước mặt là một con đường lớn bên trong hầm ngục. Hai bên là vực sâu đen thẳm. Chỉ cần sơ sẩy rớt xuống bên dưới, sẽ tan xương nát thịt. Độ khó SS cũng không phải là giỡn chơi. Ở game tiên hiệp cửu giới, cũng đã có từng ít party thám hiểm hắc ám ngục. Nhưng mỗi lần, họ đều đi, cả bang hội vài trăm người. Vì độ khó của hầm ngục SS là điều không thể chối cãi, nên cần sự chuẩn bị rất kỹ. Ở kiếp trước khi còn là game thủ, khi đạt level 250, Phá Thiên cũng từng vượt qua thành công hắc ám ngục, nhưng là hầm ngục cấp S level 250. So với hầm ngục cấp SS và level 500 hiện tại, có thể nhìn ra được độ khó của nó. Đang suy nghĩ hồi tưởng lại lúc trước, thì lúc này một bảng thông báo hiện ra trước mặt Phá Thiên. Đinh, hệ thống, nhiệm vụ ngẫu nhiên kích hoạt. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, tiêu diệt thế lực hắc ám. Nội dung nhiệm vụ, người chơi cần tiêu diệt hết tất cả các boss của hắc ám ngục. Phần thưởng nhiệm vụ, rút thưởng siêu cấp X1, bảo dương thần khí X1, bảo dương chí tôn thần khí X1, thần kỵ bí kiếp X1, hồng mông đơn X10. Ồ, phần thưởng vật phẩm cũng phong phú. Tận 10 mảnh hồng mông đơn. Có thể nói độ khó là thế nào? Phá Thiên đọc thông tin nhiệm vụ, đến dòng phần thưởng liền ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó cũng âm trầm. Vì phần thưởng càng lớn, độ khó càng cao, hắn tiêu diệt người chơi trên level 500 mới có thể nhận được một mảnh hồng mông đơn. Vậy mà nhiệm vụ ngẫu nhiên này lại đạt đến 10 mảnh. Có lẽ, hắn cần chuẩn bị thật kỹ. Suy ngẫm một chút, sau đó Phá Thiên mở bảng danh hiệu chiến đấu lên. Mở, kích hoạt danh hiệu, kẻ diệt thần, danh hiệu kẻ diệt thần. Tất cả thuộc tính, 50, tên nhân vật, Phá Thiên, cấp, 999, max level, cảnh giới theo đại lục, sức mạnh, 58, 999, 32.000, max, 50, nhanh nhẹn, 58, 999, 32.000, max, 50, sinh lực, 58, 999, 32.000, max, 50, chân khí, 58, 999, 32.000, max, 50, máu, 1,500.000, 999, 000 SP, 50, năng lượng, 1,500, 999, 999, 999 MP, 50, tất cả chỉ số đều gần 60.000 à, chắc thế này tạm đủ rồi. Phá Thiên sau khi kích hoạt trạng thái danh hiệu, liền kiểm tra một chút thông tin. Tác giả, móa, mền bật hacker MNR. Mắc điểm có 32k thôi mà ông gần 60k điểm. Còn kêu, tạm đủ, thì VKL, giải thích một chút chỗ này. Là tất cả thuộc tính. 50, tức là 50, của điểm gốc là 32.000 điểm. Tức là 42k, 16k, 58k nhé các bạn. Tiến về tầng 1 nào. Sau khi làm xong hết tất cả, Phá Thiên liền hướng về phía tầng 1 của Hắc Ám Ngục đi tới. Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Từng quái vật xuất hiện do sự xuất hiện của Phá Thiên. Chẳng mấy chốc toàn bộ tầng 1 đã lấp kín bởi các quái vật. Quái vật cấp thấp, cấp độ 100, máu 10,000 SP. Ghi chú: quái vật cấp thấp sống theo bầy đàn, có thể phun ra độc khí và sức chiến đấu cao. Tiêu diệt có thể nhận được điểm kinh nghiệm và vật phẩm ngẫu nhiên. Hửm, quái vật tầng 1 thôi mà đã level 100 rồi sao? Có chút ý tứ, Phá Thiên quan sát đám quái vật cấp thấp dày đặc bên trong hầm ngục tầng 1 nói. Sau đó hướng người về phía trước, vung tay lên, phần thiên liệt hỏa trưởng. Ầm ầm. Một quả cầu lửa khổng lồ từ trên tay Phá Thiên bay ra, đánh thẳng về phía trước, thiêu rụi phần lớn quái vật cấp thấp. Đinh, 10,000 SP. Người chơi tiêu diệt quái vật cấp thấp nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm. 10,000 SP. Người chơi tiêu diệt quái vật cấp thấp nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm. 10,000 SP. Người chơi tiêu diệt quái vật cấp thấp nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm. 10,000 SP. Chúc mừng người. Từng âm thanh hệ thống thông báo tiêu diệt quái vật vang lên. Phần lớn là điểm kinh nghiệm, kèm theo đó là một số trang bị cấp thấp. Cũng không khó lắm. Phá Thiên nhàn nhạt hài lòng gật đầu. Đúng là bây giờ vượt hầm ngục cũng không khó lắm so với ngày xưa. Khi hắn còn level 250, phải tổ đội với nhiều người, hỗ trợ và đánh giết nhiều ngày mới có thể diệt hết đám quái vật cấp thấp. Bây giờ mạnh hơn, thì đánh cũng nhanh hơn. Phần lớn quái vật cấp thấp đã bị Phá Thiên tiêu diệt sau một đòn phần thiên liệt hỏa trường. Uy lực của chí tôn kỹ không phải nói đùa. Sức mạnh nhân theo hệ số nhân vật nữa thì đừng nói cho dù là quái vật cấp thấp. Cho dù là quái vật cấp cao cũng bị thiêu rụi trong nháy mắt. Tịch diệt chỉ, tịch diệt chỉ, tịch diệt chỉ. 10,000 SP. Người chơi tiêu diệt quái vật cấp thấp nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm. 10,000 SP. Người chơi tiêu diệt quái vật cấp thấp nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc, Phá Thiên liên tục phi hành về phía cuối đường của tầng 1. Dùng tịch diệt chỉ tiêu diệt các con quái vật cấp thấp còn sót lại sạch sẽ. Hô, Phá Thiên xuất hiện ở điểm cuối cùng của tầng 1, dừng lại trước một tấm bia đá. Sau đó một bảng thông báo hiện lên. bên trên có khắc ký tự. Phòng boss tầng 1, hệ thống, người chơi có muốn tiến vào hay không? Xác nhận, có, không, có, phá thiên ấn vào bên trong bảng thông báo. Xác nhận tiến vào bên trong phòng boss của tầng 1, Ngay sau khi phá thiên vừa xác nhận ấn vào có, thì dưới chân liền xuất hiện một vòng xoáy dịch chuyển, triệu hồi hắn đến phòng boss tầng 1. Xuất, hệ thống, chào mừng người chơi đến với phòng boss tầng 1. Phá thiên được triệu hồi đến bên trong phòng boss. Nơi này là một tòa thành cổ xưa, Thương Hải Tăng Điền, khắp nơi đều là xương sẩu người chết, không một bóng người, âm u vô cùng. Bên trên cổng thành có ghi chữ Hắc Ám Ngục tầng 1. Nhìn tràng cảnh xung quanh, Phá Thiên có phần hơi âm trầm. Hắn có cảm giác nơi này thật giống như đã từng tồn tại, nhưng sau đó bị một thứ gì đó hủy diệt. Khắp nơi đều là tòa nhà đổ nát, xương sọ. Phá Thiên từng bước tiến về phía trước, quan sát nhìn thấy một số trang bị cấp thấp hư hao hết độ bền, thì cũng không tìm được thứ gì khác. Lúc trước, bên trong game Tiên Hiệp Cửu Giới, phòng boss cũng không có chân thật thế này, mà chỉ là một mảnh không gian có giới hạn. Vừa bước vào là boss xuất hiện lập tức. Còn nơi đây, hắn tuy bước vào đây cũng đã một lúc, nhưng vẫn không nhìn thấy boss đâu. Dẹp bỏ suy nghĩ, Phá Thiên vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Hắn thật không tin mình sẽ bị nơi quỷ quái này dọa sợ. Phá Thiên vừa bước vào bên trong quảng trường giữa tòa thành, thì đột nhiên trên trời bắt đầu xuất hiện các tia lôi điện. Chốc lát sau, từng tia lôi điện đánh xuống, xuất hiện một con quái vật cấp cao. Boss, toàn thân đỏ thẫm, có bốn tay trống dạp xuống đất, lên tiếng chu chu rợn người. Quái vật cấp cao. Boss, cấp độ 200, máu 20,000 SP. Ghi chú, quái vật cấp cao thống lĩnh Hắc Ám Ngục tầng 1, cần tiêu diệt để có thể mở ra cổng Hắc Ám Ngục tầng 2. Phần thưởng, bình dược lực cao cấp X3, thẻ boss Hắc Ám Ngục tầng 1, phần thưởng ngẫu nhiên. Uầy, xuất hiện ấn tượng đấy. Phá Thiên nhìn quái vật cấp cao phía trước giật mình một tí. Xuất hiện cũng có đầu tư phết, chắc hắn cũng mạnh lắm nhỉ. Quái vật cấp cao vừa được triệu hồi thành công, liền nhận định mục tiêu Phá Thiên là kẻ xâm nhập. Nó há miệng ra, tích tụ một quả cầu năng lượng đánh đến Phá Thiên. Muốn bắn ta à, mơ đi. Phá Thiên thấy thế, mỉm cười một cái, miệng lẩm bẩm, thuấn di. Ngay sau khi hai chữ thuấn di vang lên, Phá Thiên liền dịch chuyển xuất hiện phía sau lưng của quái vật cấp cao, đánh thẳng một chỉ về phía nó. Tịch diệt chỉ, ầm ầm, con quái vật cấp cao còn đang tích lũy quả cầu năng lượng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ầm một tiếng, tan xương nát thịt. 20,000 SP, người chơi tiêu diệt quái vật cấp cao. Boss, nhận được 20,000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng bình dược lực cao cấp X3. Chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng thẻ boss Hắc Ám Ngục tầng 1. Chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng quỷ giáp, linh khí, yếu vậy. Phá Thiên thu tay lại, hơi thất vọng một tí. Nhưng cũng đúng, con boss này chỉ có level 200 thôi mà, lại còn không có linh trí. Một tên to xác mà thôi. Kiểm tra phần thưởng nhận được. Thẻ boss Hắc Ám Ngục tầng 1 ra thì bình dược lực cao cấp và món trang bị linh khí cũng không có tác dụng với hắn lắm. Nhưng thôi, cứ thu lại để dành cho tông môn. Thẻ boss Hắc Ám Ngục tầng 1. Ghi chú, tiêu diệt boss Hắc Ám Ngục tầng 1 có thể nhận được. Hiệu ứng thẻ. 1. Tất cả thuộc tính. Chà, cái thẻ này cũng không tệ à nha. Nhìn tấm thẻ bài phía trước, Phá Thiên khuôn mặt ngạc nhiên một tí. Không ngờ phần thưởng của hầm ngục cấp SS lại phong phú đến thế. Tuy nói, 1, rất là ít, nhưng thẻ boss có thể cộng đồng. Nếu có 10 thẻ, tức là 10, có 100 thẻ, tức là 100, thuộc tính, được rồi, tiếp tục thôi nào, thu hồi tất cả vật phẩm. Phá Thiên bước chân đến thông đạo dịch chuyển xuất hiện ngay vị trí chết của quái vật cấp cao lúc nãy. Xuất, hệ thống, chào mừng người chơi đến với Hắc Ám Ngục tầng 2. Tác giả, hôm nay là thứ hai rồi. Bây giờ là 12:47 sáng. Mình cũng phải đi ngủ thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương 73. Các bạn comment khen mình đẹp trai mình sẽ có nhiều động lực ra chương sớm nhé. Chúc mọi người có một tuần làm việc vui vẻ. Cách chương.